Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 611, chương 609, Đại Ổ Loan phản ứng hạt nhân chạm phát điện. Ba ba, hôn nhẹ, thật ngoan. Trần Mặc ở Vô Song trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Người phải học tập thật giỏi, cùng những người bạn nhỏ chơi. Nghe lão sư, tốt, ba ba ngươi buổi tối cũng muốn làm việc cho giỏi. Buổi tối sớm một chút về nhà. Tiểu cô nương nghiêm túc chút gật đầu. Mặc nữ gì cũng hôn nhẹ. Tiểu cô nương ở mặc nữ trên mặt đều hôn một chút. Mới thật cao hứng trở lại tiểu ngư bên người. Buổi tối tặng hoa cho ngươi. Muốn cái gì hoa? Tiểu ngư lộ ra mừng rỡ mỉm cười. Đem chuẩn bị cơm chưa đưa cho mặc nữ. Thuận lợi giúp Trần Mặc thu dọn một hồi cổ áo. Ta lần này cần màu đỏ hoa hồng. Ngày hôm nay khai giảng, tiểu ngư đưa Vô Song đến trường sau. Trần Mặc cùng mặc nữ hướng công ty tổng bộ mà đi. Từ vũ trụ sau khi trở lại, nghỉ ngơi lâu như vậy, hiện tại cũng muốn chính thức trở lại phòng thí nghiệm công tác. Ở nhà, dù sao vẫn có một ít hạn chế. Liên hệ Triệu Mẫn, đi tới công ty phòng thí nghiệm. Trần Mặc liền đổi thí nghiệm báo. Không một hồi, trước mắt liền xuất hiện Triệu Mẫn toàn tức hình chiếu. Rốt cục cam lòng trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi ôm ấp đề huề. Mỹ nhân trong ngực, đem ta cùng công ty đều đã quên. Tiểu ngư yêu cầu ta nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Liền y nàng, hiếm thấy nàng đối với ta làm nũng. Cho ta nâng một yêu cầu. Trần Mặc nói rằng, ngươi muốn làm gì, tiểu ngư đều quản không được. Chỉ có thể theo ngươi. Không phải vậy có thể muốn ồn ào mâu thuẫn. Tiểu ngư có thể so với ai cũng hiểu chuyện. Có điều làm nũng. Đúng là một cái ngươi không cách nào từ chối thủ đoạn. Sẽ làm nũng nữ nhân tốt số nhất. Lần sau trở lên vũ trụ. Trở về còn có thể xem tiểu ngư làm nũng. Ha ha ha, nghe được tiểu ngư làm nũng. Vì để cho hắn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Triệu Mẫn nhất thời vui vẻ. Nàng não bù một hồi. Hình ảnh liền đi ra. Trần Mặc suy nghĩ một chút. Cũng thật là, lâu như vậy tới nay, tiểu ngư cùng hắn vẫn đúng là rất ít nháo qua mặt đỏ. Hắn sủng tiểu ngư cũng sủng hắn. Hai người đều lẫn nhau có hiểu ngầm. Nói chính sự, ta nghỉ ngơi lâu như vậy. Có nhu cầu gì ta xử lý? Có mấy cái văn kiện cần ngươi ký tên. Kiến bay hàng không vũ trụ công ty dựa theo kế hoạch của ngươi chuẩn bị xây dựng thêm. Công trình có chút lớn. Dù cho là bên trong xây tập đoàn, cũng phải hao phí không ít thời gian. Dựa theo ngươi mong muốn, khẳng định không cách nào hoàn công. Triệu Mẫn bắt đầu tiến vào chủ đề. Khoảng thời gian này, Trần Mặc nghỉ ngơi. Tuy rằng rất nhiều chuyện, Trần Mặc làm cho nàng xử lý. Nhưng hiện tại cũng muốn nói một chút. 3 vạn mẫu kiến bay hàng không vũ trụ căn cứ xây dựng thêm. Này không phải như thế công trình. Trần Mặc yêu cầu trong vòng 4 tháng hoàn công. Cái này độ khó không nhỏ. Loạn đẩy nhanh tiến độ kỳ rất dễ dàng gặp sự cố. Vì lẽ đó bên trong xây tập đoàn đều không dám hứa chắc có thể ở Trần Mặc mong muốn bên trong hoàn. Thành xây dựng thêm công trình. Ta nhường kỹ thuật đoàn đội nghĩ đến mặt khác phương pháp giải quyết. Trần Mặc cho bọn họ yêu cầu. Thủ hạ người liền muốn dựa theo Trần Mặc tiêu chuẩn để hoàn thành. Không thể bởi vì hiện hữu thủ đoạn không cách nào hoàn thành mà hồi phục một cái không có cách nào đáp án. Cái kia Trần Mặc sẽ phải tức giận. Kỹ thuật đoàn đội đáp án là căn cứ phức tạp kiến trúc do công ty xây dựng phụ trách kiến tạo, dùng trí năng người máy phụ trách không phức tạp lượng lại lớn đào móc trài vận chuyển cùng xanh hóa công tác, nhường công trình máy móc tự động hóa 24 giờ công tác. Hiệu suất càng cao hơn. Dựa theo công ty chúng ta hiện nay kỹ thuật. Những này đều không khó. Căn cứ cái phương pháp này tính toán. Có thể ở ngươi trong thời gian quy định hoàn thành. Trần Mặc trong phòng thí nghiệm. Cái gì người máy đều có. Còn có thể lắp ráp phức tạp máy móc. Đối với trên công trường một ít kỹ thuật hàm lượng không cao công tác. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Hơn nữa chúng ta cũng cần chế tác một ít trí năng hóa loại cỡ lớn kiến trúc công trình người máy. Người hiện tại tốc độ phát triển càng lúc càng nhanh. Công ty toàn thể cơ sở hiệu suất muốn đuổi tới tốc độ của ngươi. Vì lẽ đó ta quyết định nhường tập đoàn thu mua một nhà kiến trúc công trình máy móc chế tạo công ty. Nhường trí năng máy móc nhà xưởng hoàn thành công trình máy móc sản nghiệp thăng cấp. Sản xuất trí năng kiến trúc công trình máy móc. Lấy tăng cao cơ sở phương tiện kiến tạo tốc độ. Chúng ta công nghiệp nặng cũng có thể càng hoàn thiện. Vì là sau đó đổ bộ mặt trăng. Hoặc là kiến tạo cái khác sản nghiệp viên làm chuẩn bị. Có thể, ta hiện tại ở Đông Hải. Tham gia Thế giới Kinh tế Diễn đàn. Quay đầu lại ta thông báo người máy đem thu mua văn kiện cho ngươi đưa tới. Ngươi xem xong không vấn đề. Ký tên là được. Triệu Mẫn nói rằng, số một lầu khu vực, chính là hoàn toàn trí năng hóa. Nhưng công ty loại cỡ lớn kiến trúc công trình đều là bao bên ngoài. Vì lẽ đó trước đây không có chế tạo loại cỡ lớn kiến trúc công trình máy móc. Nhưng sau đó không giống. Trần Mặc phát triển tốc độ cao đáng sợ. Cơ sở phương tiện theo không kịp. Chính là ở cản trở. Triệu Mẫn phải nghĩ biện pháp. Tăng cao công ty cơ sở lĩnh vực toàn thể hiệu suất. Đồng thời dưới sự giúp đỡ du công ty cùng nhà cung cấp nâng hiệu suất cao. Hoàn thành sản nghiệp thăng cấp. Đối với công ty bọn họ cũng có trợ giúp. Tương lai, Trần Mặc muốn khởi công địa phương là mặt trăng. Nơi đó mới là sự khiêu chiến của bọn họ. Trần Mặc muốn xây dựng thêm hàng không vũ trụ trung tâm. Chế tạo càng to lớn hơn máy bay vũ trụ. Thậm chí kiến tạo mặt trăng căn cứ. Từ lý tính mà nói. Triệu Mẫn là sợ hắn chơi thoát. Không cẩn thận, loại này khổng lồ hạng mục. Khả năng nhường bọn họ thương gân động xương. Nhưng trên mặt trăng khổng lồ hy hữu tài nguyên. Đối với bọn họ mà nói có tuyệt đối mê hoặc. Còn có Trần Mặc đáng sợ kỹ thuật năng lực. Đáng giá mạo hiểm như vậy. Một khi thành công, tỷ lệ hồi báo lớn đến đáng sợ. Triệu Mẫn đơn giản tự một hồi hiện nay công ty tình hình. Tháng 8. Trần Mặc yêu cầu phóng ra điều tra vệ tinh cùng rơi nguyệt dụng cụ thăm dò đã thành công. Kiến bay hàng không vũ trụ trạm không gian cũng ở kiến tạo. Đồng thời vũ trụ du lịch huấn luyện cũng đã đang tiến hành. Mà Trần Mặc lần trước đề cập đại học kiến thiết, hiện tại cũng ở quy hoạch ở trong. Liền nhiều như vậy, ngươi còn có nhu cầu gì hiểu rõ? Chờ ngươi trở lại hãng nói. Ngày kia ta về công ty, nhớ mời ta ăn cơm. Tốt, cắt đứt trò chuyện, Trần Mặc liền mang theo Mặc nữ tiến vào phòng thí nghiệm. Ở phòng thí nghiệm lồng pha lê bên trong, khối này màu xám nguyệt nhưỡng gạch yên tĩnh nằm. Khối này xem ra không đáng chú ý gạch đá. Độ cứng cùng mật độ, có thể so với đá hoa cương. Chính là hắn tương lai mặt trăng căn cứ kiến thiết chủ yếu vật liệu. Dò xét người máy có tìm được hay không thích hợp mặt trăng căn cứ kiến thiết điểm. Trần Mặc hỏi. Ở tháng 8 ngày cuối cùng, Trần Mặc nhường thần nữ hào hướng mặt trăng phóng ra lần thứ 2 thăm dò mặt trăng nhiệm vụ. Hiện tại đã an toàn rơi vào mặt trăng bên trong. Hiện tại bọn họ phóng ra dụng cụ thăm dò thành phẩm cũng không cao. Tương lai Trần Mặc còn có thể đưa lên càng nhiều người máy. Để tìm kiếm thích hợp mặt trăng căn cứ kiến thiết điểm. Vẫn không có. Đổ bộ khí đưa lên người máy còn đang tìm kiếm. Mới vừa tiến vào mặt trăng quỹ đạo Ngô Cương số 3 điều tra vệ tinh phát hiện một cái mới rong động. Có thể phái mới người máy đi dò xét. Có thể, chọn máy phóng ra mới người máy qua đi. Trên mặt trăng do núi lửa không hoạt động để lại loại cỡ. Lớn rong tương đường hầm rong động là khá là lý tưởng căn cứ kiến thiết địa điểm. Bề ngoài mặt trăng hoàn cảnh quá mức cực đoan. Lòng đất không thể nghi ngờ là lý tưởng căn cứ kiến thiết địa điểm. Vì lẽ đó Trần Mặc đưa lên đến mặt trăng người máy. Vẫn đang tìm kiếm thích hợp mặt trăng lòng đất rong động. Chỉ cần tìm được thích hợp rong động động. Đón lấy liền có thể quy hoạch mặt trăng căn cứ sự tình. Đo lường một lần nguyệt nhưỡng gạch. Xác định đạt đến yêu cầu. Trần Mặc mới rời khỏi 3D đóng dấu phòng thí nghiệm. Hướng thiết kế phòng thí nghiệm qua. To lớn hơn máy bay vũ trụ. Chính đang thiết kế. Hắn muốn kiến thiết mặt trăng căn cứ. Đó là một cái khổng lồ công trình. Mặt trăng cũng chính là tiến vào không gian vũ trụ trạm thứ nhất. Vì bước ra bước đi này, muốn chuẩn bị sự tình còn có rất nhiều. Tân Hải Thị, Đại Ổ Loan, nơi này là bán đảo địa thế khu vịnh. Tiếp giáp sông lớn cửa biển, ngóng nhìn biển rộng. 4 năm trước, nơi này vẫn là một mảnh hoang dã. người ở thưa thớt. Bây giờ nơi này có đường đá giam láng nhựa, do nội địa thông song cạnh biển, cơ sở phương tiện hoàn thiện. Khối này người ở thưa thớt nơi, từ hơn 3 năm trước đây bị phong bế quản chế. Lúc này lại nhìn, một trấn nhỏ giống như khu nhà ở từ lâu khánh thành. Phong cách ngắn gọn mộc mạc, nhưng có đặc biệt đặc sắc. Không biết, còn tưởng rằng nơi này là du lịch khu. Ngoại giới thông song trấn nhỏ con đường bị phong bế. Còn có chuyên môn bảo an nhân viên cùng người máy trông coi. Người ngoài không trải qua cho phép, không thể tiến vào khác nào thế ngoại đào nguyên giống như trấn nhỏ bên trong. Ở cuối con đường, khoảng cách trấn nhỏ 1 km có hơn chỗ. Đại ổ loan lục địa kéo dài mà ra một chỗ biển rác bên trong. Một tòa mới tinh mà khổng lồ trạm phát điện, yên tĩnh tọa lạc trong đó. Sạch sẽ tươi mát kiến trúc, các loại cỡ lớn trạm phát điện thiết bị. Thông qua nhìn xuống thị giác, có thể rõ ràng nhìn thấy. Cạnh biển là phòng ngừa biển gầm cùng sóng gió tập kích đê đập. Mặt hướng xanh thẳm biển rộng, dựa vào xanh đậm núi rừng. Nơi này chính là Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn ở Tân Hải Thị xây dựng. Toàn cầu cái đầu tiên phản ứng hạt nhân trạm phát điện, vị trí đại ổ loan phản ứng hạt nhân trạm phát điện. Lúc này, phản ứng hạt nhân trạm phát điện bên trong phòng điều khiển. Một mảnh bận rộn, từ phản ứng hạt nhân trạm phát điện khởi công kiến thiết đến hiện tại. Đã có hơn 3 năm. Trong 3 năm này, ngày đêm liên tục đẩy nhanh tiến độ. Hao tổn tài sản mấy chục ức. Rốt cục ở 2 tuần trước, ngoại giới chính đang vì là lên mặt trăng hạng mục hừng hực thời điểm. Phản ứng hạt nhân trạm phát điện hoàn công. Vạn viện sĩ, các hạng số liệu đều đã điều chỉnh thử hoàn thành. Lúc nào khởi động tinh hoàn? Bách Lý Tĩnh cầm trong tay số liệu tập hợp, giao cho Vạn Viễn Hy. Ở phản ứng hạt nhân trong trạm phát điện, nhân viên nghiên cứu đều là nhóm đầu tiên tiến vào Tân Hải phản ứng hạt nhân khoa học đảo. Nhân viên nghiên cứu cũng có sau đó phái lại đây học tập viện khoa học nhân viên kỹ thuật. Bọn họ làm phản ứng hạt nhân kỹ thuật, nhân viên nghiên cứu tham dự đến phản ứng hạt nhân trạm phát điện kiến thiết bên trong. Vì là kiến thiết công trình, đoàn đội nâng cung cấp kỹ thuật chỉ đạo cùng chống đỡ. Vạn Viễn Hy nhìn lướt qua tư liệu, thần sắc mang theo hưng phấn. Có thể ở sinh thời nhìn thấy phản ứng hạt nhân trạm phát điện khánh thành, hắn đời này xem như là không tiếc. Ta thông báo Trần Viện Sĩ, số liệu muốn cho Trần Viện Sĩ tự mình xác nhận, chúng ta mới có thể khởi động tinh hoàn. Khoảng thời gian này, bọn họ trả giá quá nhiều tâm lực, chỉ là vì sau đó phản ứng hạt nhân trạm phát điện kiến thiết tích lũy kinh nghiệm, cũng trợ giúp bọn họ lý giải Trần Mặc phản ứng hạt nhân lý luận. Cũng còn tốt, mấy năm qua thu hoạch không nhỏ, bọn họ đã nắm giữ phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Ở trận này nguồn năng lượng biến cách bắt đầu, thắng bởi xuất phát chạy lên, ở tại bọn hắn có thể nhìn thấy không lâu. Một hồi toàn cầu nguồn năng lượng biến cách bắt đầu, sắp bắt đầu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.